Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, toàn diệt. 2700 bổ, cầu đặt mua, trống trải đỉnh núi nhỏ, lúc này đã trở nên gồ ghề, thi thể, huyết dịch, còn có hư thối tanh tưởi. 010 tại nói rõ, nơi này là một chỗ chiến trường quỷ dị. Trong lúc bất chợt, một cỗ tràn đầy hình xăm, thi thể, giật giật. Bò lên, quả nhiên, năng lực gì đều là hư. Năng lực bảo vệ tánh mạng nhất thật sự. Độc thập tam lẩm bẩm nói, lúc trước hắn đạt được hình xăm, ngoại trừ một chút chớ chú năng lực bên ngoài gần như hai bàn tay trắng. Duy nhất chỗ tốt, chính là bảo vệ tánh mạng năng lực rất mạnh. Chính là bởi vì như thế, hắn mới tránh thoát mấy lần nguy hiểm, đặc biệt là lần này. Tây Mông thi thể ngay tại cách đó không xa, dựa vào ở trên một thân cây, bên đầu cũng không còn. Tuy hắn nắm giữ lấy ba món quỷ dị chi vật, đồng dạng mở ra cộng minh độ tu luyện, cuối cùng một kiện quỷ dị chi vật, chính là chuyên môn bảo vệ tánh mạng, nhưng vẫn là chết rồi. Bởi vì cộng minh độ không đủ cao, quỷ dị chi vật dung hợp có không triệt để. Tây Mông đệ tam món quỷ dị chi vật là một cây xương cốt. Hắn đem căn này xương cốt giấu ở trong cơ thể, có thể ngăn cản một lần quỷ dị tập kích, thậm chí chậm rãi thay thế toàn thân cốt cách. Thế nhưng trước mắt, hắn thay thế xương ngực, đầu bộ là một nhược điểm. Tại liên tiếp giết đi mấy vị cao tầng, đã bị liều mạng đánh chết. Hoặc là nói, dù cho mở ra cộng minh độ tu luyện, nhân loại thân thể còn là quá mức yếu ớt. Cầm kiếm mọi người phần lớn đều là một đám công phòng thủ cao thấp mặt hàng, trừ phi như Bắc Khoát như vậy biến thành chân chính quỷ dị mới không có bất kỳ nhược điểm. Chỉ là lúc đó ý chí lại gánh không được quỷ dị chi vật bản năng, đồng dạng chỉ còn đường chết. Cầm kiếm người cộng minh hơn cao, cảm giác được là càng phát tuyệt vọng. Bất kể như thế nào, lần này là ta thắng. Những cái này quỷ dị chi vật đều là ta đấy. Độc thập tam thở sâu, sắc mặt tái nhợt, không biết giao ra cái gì giá lớn, mới đưa hình xăm hạn chế đến cánh tay một chỗ. Ha ha, ha ha, hắn sướng khoái cười ha ha. Bắt đầu mơ màng thành lập ngày sau cuộc sống tốt đẹp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đại khái chính là tiếp nhiệm vô quang hội hội trường. Vù vù, gió lạnh lóe sáng. Độc thập tam biểu tình biến đổi. Nhìn về phía bốn phía. Vô biên hắc ám bao phủ mà đến. Trong đó tựa hồ có đại lượng. Không trọn vẹn thân ảnh hình dáng. Đây là chớ chú. Bút ký chớ chú. Nó cũng không có tiêu thất, chỉ là đã tới chậm một chút. Độc thập tam biểu tình dữ tợn, quỷ hình xăm trong chớp mắt bao trùm toàn thân. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Sau một khắc, những bóng người kia chậm rãi đã đi tới. Âm lãnh, đáng sợ, chớ chú lực lượng bạo phát. Hình xăm nhanh chóng rút đi. Không tốt, bút ký áp chế hình xăm. Độc thập tam con mắt trợn tròn, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được có thể triệt để áp chế bản thân hình xăm quỷ dị chi vật. Sau một khắc, thi thể của hắn té trên mặt đất, bắt đầu nhanh chóng hư thối lên. Hắn đã chết tại đến chậm chớ chú phía dưới. Vô quang hội nội bộ, dù sao không có một người tốt, chết sạch là tinh lọc không khí a. Sau một khắc, tại Tây Mông thân thể bên cạnh, một quyển bút ký đột nhiên mở ra, trở mình, dùng phong sát đương chân, dùng ngược lại chữ V hình leo đến từng kiện quỷ dị chi vật trước. Mở ra giữ tợn đại trùy, ta đây cũng là làm tốt sự tình, bằng không nhiều như vậy quỷ dị chi vật lưu ở chỗ này. Một chỗ không khống chế được, bên cạnh thành thị nói không chừng cũng sẽ vì vậy mà hủy diệt. Bút ký trong không gian, phương tiên nguyên thần không ngừng hấp thu lấy tính chất đặc biệt. phát ra hưởng thụ mà thỏa mãn thở dài. Chợt, hắn nhìn hướng nhiều ra tới một đống tính chất đặc biệt. Quỷ dị chi vật cũng có phân cấp. Dựa theo đoạn này thời gian siêu tập tin tức đến xem. Tổng cộng có cấp 5, cấp quỷ dị chi vật thấp nhất, cấp tối cao, nhưng dù cho chỉ là cấp quỷ dị chi vật, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, chỉ là giết người hiệu suất thấp điểm mà thôi. Hai cấp quỷ dị chi vật có thể đơn giản tạo thành số nhiều cấp bậc tử thương. Ba cấp quỷ dị chi vật chính là một cái thành thị tai nạn. Cũng xưng là diệt thành cấp. Dựa theo phân chia đến xem, trên tay của ta tính chất đặc biệt, chỉ có bút ký, vô hồi đường, hắc sắc áo mưa tính chất đặc biệt tại ba cấp. Kia đều là của nó cấp 2 cấp đồ bỏ đi. Đương nhiên, lại cấp thấp giai quỷ dị chi vật. Đối với người bình thường mà nói, còn là có nghĩa là tuyệt vọng. Mà ba cấp phía trên, lại có một cái xưng hô, thiên tai cấp, vô cùng đáng sợ. Đồng thời không có giải pháp. Thu hoạch lần này cũng liền kia phần địa đồ coi như tương đối có ích. Trung quy vô quang hội chỉ là một cái tiểu tổ dệt, không dám tiếp xúc đặc biệt nguy hiểm quỷ dị chi vật. Lần trước quỷ dị chi mưa, Tây Mông cũng là đợi đến mưa tiêu tán mới dám đi qua nhặt thi. Nhiều như vậy tính chất đặc biệt, nội bộ dự trữ linh tính thêm vào vẫn còn so sánh không mắc mưu ban đầu áo mưa. Cũng thật sự là say. Phương Tiên leo đến Tây Mông bên người. Nghĩ nghĩ, mở ra một cái bình tử. Đem bên trong huyết dịch lấy tới bút ký. Thông qua môi giới, hắn phảng phất có thể thấy được một cỗ đang tải rất nhiều trong kiến trúc không ngừng ghé qua lông. Xanh cương thi, ta tựa hồ làm ra tới một đồ vật. Kia khối tấm ván gỗ nhiều lắm là toán cấp, nhưng tính chất đặc biệt hoàn toàn hoạt hóa, dung hợp với một người, hoàn toàn so ra mà vượt ba cấp kinh khủng. Chung quy đại đa số quỷ dị chi vật rất cứng nhắc. Nếu như bị nắm rõ ràng rồi quy luật, đều có thể dùng tương đối trả giá thật nhỏ bắt lại. Nhưng nó không đồng nhất, nó tựa hồ lấy được một chút nhân loại giảo hoạt. Dù cho chỉ là một chút, cũng rất không được, đồng thời nói không chừng còn có tiếp tục phát triển tiềm lực. Phương Tiên cũng không lập tức, chớ chú cỗ thi thể này, hắn lưu lại huyết dịch, chỉ là với tư cách là một cái giám sát và điều khiển cùng phản chế thủ đoạn. Vật thí nghiệm cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì? Hắn còn là muốn tiếp tục quan sát một đoạn thời gian, đợi đến hắn ăn uống no đủ. Lần nữa ngụy trang thành một quyển cả người lẫn vật vô hại bút ký. Cảnh vật chung quanh lập tức an tĩnh lại, ngoại trừ hiện trường huyết tinh, kinh khủng một chút ra, đích xác không có nguy hiểm gì, là đám người tới nhặt xác sao? Gây ra lớn như vậy động tĩnh, ta đại khái tỷ lệ sẽ bị bí ẩn cơ quan người tìm đến. Mang về tổng bộ, nếu không đi tổng bộ sóng một lớp sóng. Chỗ đó phong ấn quỷ dị chi vật khẳng định rất nhiều. Nói không chừng liền một sóng mập, đầy đủ ta thi triển đoạt xá thần thông rồi. Phương Tiên có chút ý động mà nghĩ lấy, về phần cái gì tử linh chi tuyền phong ấn, hắn hoàn toàn không có để vào mắt, nhưng chợt, hắn liền âm thầm đem cái phương án này bác bỏ. Dù cho góp nhặt đủ linh tính, ta lại không có một cỗ phù hợp thân thể a. Còn cần tiếp tục thí nghiệm, quan sát một đoạn thời gian, bí ẩn cơ quan tổng bộ, sẽ chờ một đoạn thời gian lại đi a. Nếu như đi bí ẩn cơ quan, đối mặt một kiện hoàn toàn mới quỷ dị chi vật, khẳng định lại tiến hành đại lượng thí nghiệm, kiểm tra đo lường. Phương Tiên bị lộng có chút phiền, lại nói, tại không có triệt để biết rõ ràng tai họa ngầm lúc trước. Hắn cũng rất không có khả năng xuất hiện ở tân thủ học viên tuyển hạng. Bị mang ra thông khí, xem ra còn phải tiêu hao một ít linh tính a. Phương Tiên hướng tạp hóa trong đống vẫy tay một cái. Đem kia phần quỷ dị địa đồ tính chất đặc biệt đem ra. Bút ký mở ra hoàn toàn mới một tờ, một chương có chút sơ lược địa đồ hiện ra. Nếu như nhìn kỹ, sử dụng phát hiện đây là phụ cận địa hình. May mắn, lúc trước vô quang hội tổng bộ cự ly hắc cách thành phố không xa. Linh tính quý giá, ta phải mau chóng tìm hảo nhà dưới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.